Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành đem gối đầu ôm ở trong lòng ngực. Hắn không tự chủ được đi tới phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn đến trong viện thế nhưng còn có quang. Nhìn dáng vẻ phòng bếp, phòng khách còn có huyền ngự phòng Dạ Minh Châu đều không có diệt. Huyền ngự ở vội cái gì đâu? Đỗ Hành ôm gối đầu đi tới huyền ngự trong phòng. Ngoài dự đoán chính là trên giường khăn trải giường đệm chăn còn duy trì buổi chiều bộ dáng. Mặt trên chỉ có Đỗ Hành ngồi ra tới mông ấn. Huyền ngự không ở trong phòng. Hay là ở trong phòng bếp? Đỗ Hành đem gối đầu đặt ở huyền ngự trên giường. Hắn tay chân nhẹ nhàng hướng đi phòng bếp. Đứng ở phòng khách bên kia môn nhìn về phía phòng bếp. Chỉ thấy huyền ngự ở bệ bếp mặt sau. Hắn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Hay là ở uy tiểu hoành thánh? Tiểu hoành thánh anh thanh âm truyền đến. Đỗ Hành nhìn kỹ. Hắn phát hiện huyền ngự chính đem tiểu hoành thánh ôm vào trong ngực. Huyền ngự thân hình cô đơn lại hiu quạnh. Đại buổi tối, một đại nam nhân ngồi xổm bệ bếp mặt sau ôm tiểu cầu không nói một lời. Người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Đỗ Hành trong lòng ê ẩm. Hắn quá không phải đồ vật. Hắn xin lỗi nhân gia huyền ngự. Đỗ Hành nhẹ nhàng đi đến huyền ngự sau lưng. Hắn tay đặt ở huyền ngự trên vai. Huyền ngự rầu rĩ lên tiếng. Ân, Đỗ Hành cẩn thận hỏi hắn. Ngươi đang làm cái gì đâu? Đi vào lúc sau hắn mới nhìn đến. Huyền ngự thật sự ở ôm tiểu hoành thánh. Choai choai cầu tử uể oải xúc ở huyền ngự trong lòng ngực. Nhìn đến Đỗ Hành đi qua đi. Tiểu hoành thánh ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành. Đại đại trong ánh mắt đều là thủy quang. Nhìn đáng thương đến không được. Huyền ngự không quay đầu lại. Đỗ Hành lại thấy được hắn hơi hơi phiếm hồng khóe mắt. Huyền ngự khóc, bởi vì chính mình làm xuân. Mộng không cho hắn lên giường. Đỗ Hành trong lòng hối hận cùng ảo não toàn bộ dũng đi lên. Chính là hắn lại không thể đem cái này nguyên do đối huyền ngự nói. Nếu là thật nói, huyền ngự nên thấy thế nào hắn a? Huyền ngự là cái thật tốt người a, đông cực sơn nhặt không xu dính túi hắn. Băng thiên tuyết địa chung cho hắn một cái ấm áp ra. Việc nhà chia sẻ người cần mẫn. Lớn lên đẹp làm việc lại có thể dựa. Cùng huyền ngự vẫn luôn ở chung xuống dưới. Huyền ngự tựa như cái quân tử giống nhau chưa bao giờ vượt qua. Nổi lên không nên khởi tâm tư người là chính mình. Có lẽ ở hắn trong mộng lần đầu tiên xuất hiện huyền ngự mặt thời điểm. Hắn nên bừng tỉnh, mà không phải phóng túng chính mình hưởng thụ huyền ngự đối chính mình hảo. Sự tình phát triển đến này bước còn có thể quay đầu lại nông nỗi. Nếu là tiếp tục mặc kệ chính mình phát triển đi xuống. Kia mới là chân chính xin lỗi nhân gia huyền ngự. Huyền ngự làm sai cái gì? Huyền ngự chưa từng làm sai cái gì? Đỗ Hành lại xấu hổ lại đau lòng. Hắn ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Huyền ngự ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi làm điểm ăn đi. Huyền ngự rầu rĩ không nói chuyện. Tiểu hoành thánh anh lắc lắc cái đuôi. Nho đen giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Đỗ Hành vừa thấy. Đỗ Hành tâm tức khắc liền mềm. Xem, tiểu hoành thánh cũng là huyền ngự chuyên môn vì hắn bắt trở về. Hắn liền tiểu hoành thánh đều không bằng. Tiểu hoành thánh còn có thể oa ở Đỗ Hành trong lòng ngực an ủi hắn. Đỗ Hành lại chỉ biết cấp huyền ngự thêm phiền. Huyền ngự không tỏ thái độ. Đỗ Hành coi như hắn cam chịu. Hắn nghĩ nghĩ, tủ lạnh chung có sữa bò. Mới mẻ sữa bò có thể dùng để làm rất nhiều ăn ngon. Lâu, Đỗ Hành tự hỏi một lát. Hắn chuẩn bị làm đơn giản nhất. Càng đơn giản càng tốt thượng thủ. Tốt nhất nhan giá trị còn có thể cao một chút có thể hống huyền ngự vui vẻ. Nghe nói nhân tâm tình không tốt thời điểm. Ăn chút đồ ngọt tâm tình có thể hảo lên. Nói lên điểm tâm ngọt. Đỗ Hành đầu tiên nghĩ đến chính là bánh tát trứng. Quê quán có cái Dương thức ăn nhanh chuỗi cửa hàng. Bên trong bánh tát trứng lại hương lại nộn khá tốt ăn. Nhưng là hắn chỉ không được bánh tát trứng ra. Có. Hắn chuẩn bị làm sữa đông hai tầng. Huyền ngự ôm tiểu hoành thánh ngồi ở bệ bếp mặt sau. Nhìn đến Đỗ Hành hướng tủ lạnh đi đến. Hắn ánh mắt không tự chủ được đuổi theo hắn bóng dáng mà đi. Không trong chốc lát, hắn nhìn đến Đỗ Hành bưng một chén cái gì đi ra. Hắn lập tức xoay qua đầu, tiếp tục duy trì vừa rồi tạo hình. Đỗ Hành nhìn trong chén sữa bò. Tu sĩ thủ đoạn quả thực lợi hại. Sữa bò từ phía Bắc vận đến Đỗ Hành ra tủ lạnh bên trong nhất định qua mấy ngày. Chính là đến bây giờ mới thôi. Trong chén sữa bò lại cùng mới vừa bài trừ tới không có gì khác nhau. Nếu là đổi thành ở quê quán, sữa bò khả năng đã thành sữa chua. Đỗ Hành đem ước lượng một chút chén. Hắn phỏng chừng trong chén có 2 cân sữa bò. Hắn có thể làm thành 2 phân sữa đông 2 tầng, để lại cho Tiếu Tiếu một phần. Sữa bò bị Đỗ Hành phân biệt ngã vào 2 cái hơi nhỏ nhất hào chung bên trong. Đỗ Hành khó được dùng chung tới thịnh đồ vật, bởi vì người trong nhà nhiều, chung có thể trang đồ vật quá ít. Này 2 cái chung là một bộ chung bên trong trong đó 2 cái. Tiểu xảo chung mang theo cái nắp, ngoại hình thoạt nhìn như là hoa sen giống nhau. Chung chỉ so bàn tay lớn một vòng, ngã vào sữa bò lúc sau vừa lúc có thể đem cái nắp cấp đắp lên. Đỗ Hành ở tiểu trong nồi ra nhập nước trong, sau đó ở mặt trên thả cái chưng giá, sau đó đem 2 cái hoa sen hình dạng hầm chung đặt ở chưng giá thượng đậy nắp nồi lên. Nồi đường chung ngọn lửa thiêu đốt lên, màu cam hồng ngọn lửa nhấp nháy chiếu vào Huyền Ngự sườn mặt thượng. Huyền Ngự xoay người, hắn ôm Tiểu Hoành Thánh đối ở lòng bếp. Đỗ Hành nhìn đến Huyền Ngự hai mắt phóng không, cả người đặc biệt cô đơn. Thường lui tới cùng Huyền Ngự ở trong phòng bếp, mặc dù chuyện gì đều không làm, nói cái gì đều không nói. Hai người chi gian cũng rất có ăn ý, mà hôm nay cùng hắn ở bên nhau, chỉ có nói không nên lời xấu hổ. Đỗ Hành châm trước thật lâu cũng không biết nên nói điểm cái gì. Hắn trộm ngắm Huyền Ngự khóe mắt. Huyền Ngự lông mi rất dài. Hắn đôi mắt thực tinh thần. Trường xinh đẹp mắt hai mí. Đỗ Hành không biết hắn đôi mắt là mắt đào hoa vẫn là đơn phượng nhãn. Hắn chỉ biết Huyền Ngự ánh mắt rất thâm thúy. Xem một cái đều có thể chết chìm ở trong đó. Huyền Ngự là cái rất có giáo dưỡng người. Cùng hắn ở tại dưới một mái hiên. Đỗ Hành trước nay không cảm thấy câu thúc quá. Nói thật, hắn cảm thấy có đôi khi chính mình đều so Huyền Ngự càng như là cái này nhà ở chủ nhân. Mặc kệ hắn nói cái gì, Huyền Ngự đều sẽ đi làm. Đỗ Hành không ngừng một lần cảm thán. Có như vậy thần tiên bạn cùng phòng, thật là đi rồi cứt chó vận. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến Huyền Ngự phía trước hắn tao ngộ cái gì. Hắn đơn sơ động phủ thiếu chút nữa bị yêu thú cấp ném đi. Hắn kinh hoàng thất thố nuốt không trôi. Nếu không phải Huyền Ngự, hắn đã sớm không có mệnh. Càng nghĩ càng xin lỗi Huyền Ngự. Đỗ Hành bụng mặt, này đều gọi là gì sự a? 140. Thủy khai lúc sau chỉ cần trưng thượng 2 ngọn trà công phu. Sữa bò trưng hảo, Đỗ Hành duỗi tay muốn đem hầm chung từ trong nồi mang sang tới. Thình lình bên người vươn một đôi tay. Quảng cáo, cách chương.